Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 95, chương 608, Mỹ nữ cố vấn phần 3. Lông mày của Tiểu Thất nghe vậy liền nhướng lên. Sao, cô không tin tôi đấy à? Cố Văn rất đứng đắn gật đầu. Tiểu Thất liền thở dài. Nếu như đã nói như vậy, cô trước hết cứ trở về thôi. Chờ chừng nào cô đồng ý tin tưởng tôi, tôi sẽ nói cho cô biết trưởng môn Mao Sơn ở đâu. Ngươi nói cái gì vậy? Nghe Tiểu Thất nói, lông mày của Cố Văn dựng lên quát. Tiểu Thất nhún vai. Cô nếu như không tin tôi thì coi như tôi cho cô biết trưởng môn Mao Sơn ở đâu, cô cũng không có tin. Chi bằng cứ về suy nghĩ thật kỹ vào, có nguyện ý tin tôi hay không. Cố Văn là vô cùng tức giận, lập tức thở hổn hển. Nhìn như vậy càng là giống như là kích thích vô cùng, khi mà nồng ngực của nàng trong cơn thở hổn hển cứ phập phồng. Trong phút chốc, Cố Văn rút điện thoại di động ra gọi. Nội dung cũng không sai biệt lắm so với lúc trước nàng đã nói mình bị 5 người đàn ông bắt cóc. Mấy người đàn ông đi ra ăn cơm, nàng mới tìm được cơ hội gọi điện thoại. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, cô gái này thật sự là trâu bò. Nói chuyện điện thoại xong, hướng Tiểu Thất giơ giơ di động. Bây giờ giỏi đấy, các người chờ cảnh sát đến đi. Tiểu Thất giang tay ra. Không thành vấn đề. Ước chừng vài chục phút, cảnh sát xông vào phòng trọ, thấy Cố Văn đang ngồi ở trên salon, họ ngẩn người. Một viên cảnh sát đi tới nói: Cố giáo sư, ai bắt cóc cô vậy? Cố Văn chỉ Tiểu Thất và Trần Thần. Là hai người bọn họ đó. Đúng rồi, còn có 3 người nữa. Cảnh sát cũng bối rối. Đây là chuyện gì vậy? Thật ra thì họ nghe được Cố Văn nói, sau khi nghe được tên của quán trọ liền hoài nghi là Cố Văn đùa dai. Bởi vì lúc trước cũng từng xuất hiện loại sự tình này, Cố Văn nói bị bắt cóc. Cho đến khi bọn họ đến, sau khi hiểu được thì cảm thấy cũng không biết nói gì nữa. Bởi vì sư phụ của nàng không muốn dạy nàng pháp thuật, liền báo cảnh sát. Bọn họ nghe được tên của quán trọ cũng suy đoán chỉ là trò đùa. Chung quy đây là quán trọ tốt nhất, cao cấp 5 sao của Xuân Thành, chưa từng có tin tức gì xấu. Nếu không bọn họ tới cũng không có khả năng vọt vào bên trong. Cố giáo sư, đừng có chơi đùa như vậy chứ, đừng có báo cảnh sát là mình bị bắt cóc. Chờ chúng tôi phát hiện tên bắt cóc là sư phụ của cô, không biết lần này tên bắt cóc là ai vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn cảnh sát đội trưởng. Ta tên là Vương Tiểu Thất, về phần thân phận của ta bây giờ cũng chưa tiện tiết lộ. Dừng một chút, chỉ Cố Văn. Nàng cùng với ta là cùng một nhà đó. Người cũng là người của pháp thuật giới. Một đám cảnh sát kinh ngạc. Cố Văn trợn mắt. Lúc trước ở trên đường chính cùng với 7 người bọn họ đánh nhau là hắn đó. Có thể cùng 7 người giao thủ, người so với ta lợi hại hơn rất nhiều. Nghe nói vậy, cảnh sát đội trưởng giơ tay. Xin chào, ta tên là Cố Vân, là biểu ca của Cố Văn, cũng là đội trưởng, đội phó chứ, nhầm, là đội phó đội cảnh sát hình sự. Tiểu Thất bắt tay với Cố Vân. Còn trẻ như vậy đã lên làm đội phó, thật lợi hại đó. Cố Vân ngượng ngùng. Đều là nhờ Văn thúc thúc ấy, những sự kiện linh dị kia cơ bản là có nàng phá đã bất quá, có thể nói là quỷ quái giết người, cho nên ta cũng phải xử lý một chút. Thì ra là như vậy. Cố Văn trợn mắt nhìn Cố Bân. Cố Bân, ngươi là biểu ca của ta, ta bị người ta bắt cóc, vậy mà ngươi lại cùng tên bắt cóc nói chuyện phiếm. Ngươi có tin ta về nói cho bá phụ không? Cố Bân quẹt mồ hôi. Văn, em xem đi, người ta đâu có giống người bắt cóc đâu. Lúc này Trần Thần nói. Ta lúc trước cũng từng là cảnh sát, sau đó nhận sư phụ, ta liền bỏ việc đó. Văn, ấy, cô xem học trò của người ta đều là cảnh sát đó. Cố Văn trợn mắt. Ta sẽ mách cho bá phụ. Người khác khi dễ ta, Cố Bân ngươi không những không bảo hộ ta, còn cùng người khác khi phụ ta tiếp. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn Cố Văn. Ta đến cùng thân phận gì cũng sẽ không nói rõ. Các người trở về gọi điện cho cục cảnh sát hình sự Tây Xuyên, gọi cho đội trưởng Hồ Khai, hỏi hắn thì biết. Cố Văn cảm thấy không đúng. Ngươi nhất định tin tưởng ta nói, muốn tìm ta cũng phải có thời gian, qua mấy ngày sẽ rời khỏi nơi đây. Cố Văn trợn mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó ra khỏi phòng. Cố Bân hậm hực cười một tiếng. Xin lỗi, em gái của tôi là người tùy hứng như vậy đó. Người lớn trong nhà chiều quá thành ra như thế. Bình thường khi dễ tôi coi như xong. Bây giờ đến cả các người cũng bị nàng khi dễ. Không sao, muội muội của ngươi chính là muốn biết trưởng giáo Mao Sơn ở đâu đó. Cố Bân gật đầu. Đúng rồi, nàng bất quá cũng đã từng đến Mao Sơn nhưng không tìm được trưởng môn. Ta nghe cha ta nói, có vẻ như là sư phụ của Văn Văn chuyển cho nàng một cái tố mệnh bàn, yêu cầu là phải có sự hỗ trợ của trưởng môn Mao Sơn mới có thể hoàn toàn khống chế được. Mệnh bàn này tên là Thất Tinh Mệnh Bàn. Ở phía trên, tất cả hoa văn đều đối ứng với những vì sao ở trên trời. Tác dụng cùng với một món bảo vật khác thiên cơ bản của Mao Sơn cũng tương tự. Điều khác biệt lớn nhất là cái một cái để tính toán, một cái để nắm giữ yêu ma quỷ quái mệnh. Ta cũng chưa từng thấy qua người nắm giữ Thất Tinh Mệnh Bàn. Bất quá trong cổ tịch của Mao Sơn có ghi lại, người nắm giữ Thất Tinh Mệnh Bàn cần phải tu vi so với yêu ma quỷ quái phải thấp hơn. Chỉ cần khởi động mệnh bàn là có thể định sinh tử được. Cố Bần gãi đầu một cái. Ta nghe rất là thần kỳ, ta không hiểu đâu. Cảm giác giống như là sổ sinh tử vậy. Sổ sinh tử nắm giữ vận mệnh của nhân quỷ lưỡng giới, còn Thất Tinh Mệnh Bàn còn kém xa so với sổ sinh tử đó. Cố Bân còn định nói gì đó, điện thoại di động vang lên. Nghe điện thoại, hắn liền biến sắc. Trong phút chốc, hắn cúp điện thoại, nói với Tiểu Thất. Người có thể giúp ta một chuyện được không? Muốn ta giúp chuyện gì? Tiểu Thất nghi hoặc. Cố Bân thở dài. Đám học sinh bây giờ là gan quá lớn. Trước đó vài ngày, ở Xuân Thành, ở một trường chuyên nghiệp có bốn nữ sinh cùng nam sinh đánh đập một cô gái khác, còn bức nữ sinh kia cởi hết quần áo ra. Ghê tởm hơn là bọn họ quay video rồi gửi lên trên mạng internet. Nữ sinh kia không nghĩ ra được, nghĩ quẩn rồi nhảy lầu tự sát. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Trong cục rất yêu cầu nghiêm trọng đó. Bắt hết toàn bộ bốn nữ một nam mang về trong cục. Không ngờ là trong thất tuần của nữ sinh đã tự tử kia lại đến cục cảnh sát giết chết một nữ sinh ở trong đó. Nếu như không phải là Văn Văn kịp thời chạy tới, sợ rằng là bốn người còn lại cũng toi đó. Nghe được lời này, Tiểu Thất nói, chẳng lẽ lại có người xảy ra chuyện sao? Cố Bân gật đầu. Nam sinh kia chết ở nhà trọ, bị dìm chết, thi thể treo ở trên cửa sổ nhà trọ. Hơn nữa thắt cổ chết hắn không phải là sợi dây mà là tóc, là tóc mọc ra từ trên trần nhà. Vậy ngươi có thể tìm muội muội của ngươi hỗ trợ mà. Tiểu Thất không lên tiếng. Cố Bần nói, đừng có nói nữa, Văn Văn bản sự chưa tới nơi tới chốn, không phải là đối thủ của nữ quỷ kia. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Những người đã đánh nữ sinh kia, nếu đã động thủ thì phải chịu hậu quả thôi. Cố Bần thở dài. Ai nói là không, nhưng mà tội này không có đáng chết, là một mạng người sống đó. Ba mẹ của bọn họ rất là thương tâm đó. Được rồi, ta đi xem một chút. Chân Thần, ngươi không phải đi theo đâu. Tiểu Thất đứng dậy nói. Đi theo bọn Cố Bân xuống lầu, lên xe cảnh sát, đến trường trung học chuyên nghiệp kia. Tiểu Thất cũng ở đây xem qua ở trên mạng. Đối với những học sinh đánh người, Tiểu Thất không hề có hảo cảm. Nếu như không phải bởi vì bọn họ là người đang sống sờ sờ, hắn sẽ không tiếp nhận loại sự tình này. Đi tìm nữ sinh kia tự sát, khuyên nàng đến địa phủ. Có chuyện gì thì đến trước mặt phán quan trình bày. Tiểu Thất tin tưởng phán quan sẽ xử lý tốt. Độ nửa canh giờ đi tới trường chuyên nghiệp mà Cố Bân đã nói. Vừa xuống xe nhìn, Tiểu Thất sợ ngây người. Trường học này nhất định là một cái quỷ sào. Ở trên bầu trời mây đen răng kín, không ngừng có hắc khí từ trong trường học tỏa ra, hội tụ vào bên trong mây đen. Chương 609. Tuyết yêu tóc trắng phần 1. Cố Bân nhìn theo tầm mắt của Tiểu Thất, nhìn thấy mây đen điên cuồng. Trong phút chốc, Cố Bân cười nói: "Ở đây là mây mưa, đâu có cái gì đẹp đẽ đâu." Tiểu Thất từ tốn: "Ta không biết, Cố Văn đã nói với các ngươi chưa? Trường học này cũng không có đơn giản. Hơn nữa, giữa không trung mây đen quay cuồng kia không phải là mây mưa gì đó đâu." "À vậy đó là cái gì?" Cố Bân thấp giọng: "Các ngươi còn chưa biết. Đi thôi, vào nhanh xem một chút." Đang nói chuyện, Tiểu Thất bước chân vào trường học. Đúng lúc này, ám vân kịch liệt ở trên không trung điên cuồng xoay chuyển. Ngay sau đó, một ánh sáng màu máu từ trong mây đen bắn ra thẳng tới Tiểu Thất. Bọn Cố Bần sợ quá vội vàng núp vào. Tiểu Thất nhướng mày, kẹp một đạo linh phù ném ra. Thần chú vừa niệm, phù quang lóe lên, đem huyết quang kia triệt tiêu. Bọn Cố Bần thấy không sao, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Thấy Tiểu Thất cau mày, tầm mắt nhìn chằm chằm mây đen quay cuồng trên không trung. Trong phút chốc, Tiểu Thất thu lại ánh mắt. Cố Bân vội hỏi: "Tiểu huynh đệ, vừa rồi là chuyện gì vậy?" Tiểu Thất khoát tay: "Không có gì, biết là ta tới, muốn hạ uy với ta thôi." "Hạ uy à? Chẳng lẽ là ngươi và nữ quỷ có thù oán?" Tiểu Thất cười cười: "Ai nói với ngươi biết, vừa rồi là động tĩnh do nữ quỷ làm. Nếu thật sự là nữ quỷ biết ta tới, trốn còn không kịp, làm sao dám ra oai với ta?" "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần phải quá khoác lác, chúng ta mau đi vào xem." Cố Bân nghe Cố Văn nói Tiểu Thất có thể đối phó với lại 7 người chúng, chung quy cũng chưa từng thấy tận mắt, vì vậy cũng không quá tin tưởng lời Tiểu Thất. "Được, đi thôi." Tiểu Thất ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mây đen giữa không trung. Ở đó dường như có một cặp mắt to hung tợn đang nhìn mình chằm chằm. Chạy đến bên phòng ký túc xá xảy ra chuyện, Tiểu Thất hỏi rõ một tình huống. Ở trường chuyên nghiệp này không phải là trường trung cấp mà là trường đại học. Tiểu Thất nghi ngờ trường đại học này hẳn là học sinh đều đã thành niên, cơ bản là luật pháp, còn chưa có biết hay sao? Chẳng lẽ không biết là đánh người, quay lại video, loại chuyện này là vi phạm pháp luật? Có thể không nói những sinh viên này lá gan thật lớn, biết rõ học sinh chết tới báo thù mới biết sợ hãi hay sao? Thật là hết cách, những trường chuyên nghiệp thường loạn như vậy. Đi tới dưới lầu ký túc xá xảy ra chuyện, mọi người vừa định lên lầu thì một nữ sinh từ trên lầu vọt xuống. Đám người Cố Bân vội vàng tránh ra, nhưng Tiểu Thất lại đứng bất động giữa hành lang. Cố Bân vừa định kêu Tiểu Thất tránh ra thì thấy nữ sinh trực tiếp xuyên qua thân thể của Tiểu Thất. Mấy người há hốc mồm kinh hãi nhìn nữ sinh. Nữ sinh cũng quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, trên mặt lóe ra thanh quang, gò má có hai đạo nước mắt đỏ rực như máu, huyết lệ chậm rãi từ trong hốc mắt chảy ra. Cũng may, Cố Bân đã đi theo đám người Cố Văn, trải qua không ít sự kiện linh dị, gặp qua không ít quỷ vật, bằng không cũng không có chấn định như vậy. Nữ quỷ ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Tiểu Thất, âm thanh lạnh lẽo thê lương trong miệng truyền ra: "Người rốt cuộc là ai? Tại sao ta không thể nhập thể vào ngươi?" Tiểu Thất chậm rãi quay nhìn nữ quỷ, hai ngón tay lóe lên hồng quang. Nữ quỷ nhìn thấy một màn này, vội lui về phía sau. Tiểu Thất thở dài nhìn nữ quỷ từ tốn: "Đừng có chống cự vô ích, vẫn là đàng hoàng đi đến đây." Nữ quỷ cười lớn: "Ta bây giờ cách xa ngươi mười mấy mét, ngươi làm sao bắt được ta?" "Vô tri, nói chuyện thì kiểm tra trên người mình một chút." Nghe lời này, nữ quỷ nghiêng đầu nhìn xung quanh, sau đó quay gót 180 độ nhìn về sau lưng của mình. Nàng cúi đầu vừa nhìn, ở sau lưng của mình đã dán một đạo linh phù. Bọn Cố Bân đứng ở phía sau Tiểu Thất nhẹ giọng: "Mẹ kiếp, đầu có thể quay đến 180 độ như vậy sao?" "Là hồn phách thôi, muốn làm thế nào thì làm đó." Nữ quỷ quay đầu lại, không thể tin được, hét lên: Người làm sao dán được linh phủ lên người ta? Làm sao? "Không có gì là không thể cả. Chính mình bây giờ vẫn phải là tới đây hay là để cho ta động thủ?" Tiểu Thất nhìn nữ quỷ hờ hững. Nữ quỷ sắc mặt phức tạp, đột nhiên nàng từ xa mà chạy. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, khởi động linh phủ ở đằng sau lưng của nữ quỷ. Phù quang chợt lóe, âm thanh nữ quỷ thê lương thảm thiết vang lên. Nữ quỷ đưa tay hướng đằng kia, Tiểu Thất đưa tay chộp một cái. Nữ quỷ giống như có một sợi dây, rất nhanh bị lôi tới. Tiểu Thất túm lấy cổ của nữ quỷ. Còn muốn chạy sao? Muốn hồn phi phách tán sao? Pháp sư tha mạng, ta sai rồi. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, ném nữ quỷ xuống đất, hướng bọn Cố Bân. Cố cảnh quan, người tới xem, đây có phải là nữ sinh bị giết ở cục cảnh sát không? Cố Bân cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ cúi đầu không thấy rõ mặt. Cố Bân nhẹ giọng, tiểu huynh đệ có thể bảo nàng ngẩng đầu lên không? Ngẩng đầu lên đi. Tiểu Thất lên tiếng, nữ quỷ không dám cãi, ngẩng đầu lên. Cố Bân cẩn thận nhìn rõ một chút, ngay sau đó lắc đầu. Không phải, nàng không phải là nữ sinh đánh người, cũng không phải là nữ sinh bị đánh. Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Người chết bao lâu rồi? Nữ quỷ run rẩy. Bẩm pháp sư, ta đã chết được hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm. Ánh mắt của Tiểu Thất đột nhiên nghiêm lại, trợn mắt nhìn nữ quỷ mà quát lên. Nếu đã chết hơn nửa năm, tại sao không đi địa phủ đầu thai mà còn lưu lại nhân gian? Ta Ngươi cái lý do gì? Nói ngay. Nếu như mà nói nhảm, đừng có trách ta tàn nhẫn. Nữ quỷ vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng. Là vì ta tự sát đi địa phủ, sợ bị đánh vào địa ngục, cho nên ta không có xuống địa phủ. Còn mẹ nó, địa phủ còn có quy định như vậy sao? Ta vẫn còn cho là người đã chết đời sau vẫn còn được làm người. Cố Bần kinh ngạc nói. Phải xem là người sống như thế nào. Khi còn sống là người lương thiện, địa phủ sẽ có ưu tiên. Thiện ác một nửa, địa phủ sẽ có giải quyết. Nếu như hoàn toàn là ác nhân, không cần nói, đánh vào địa ngục. Còn nếu mà tự tử là không quý trọng sinh mạng, đời sau không cho phép làm người. Nghe Tiểu Thất nói xong, nữ quỷ cũng vô cùng khổ sở. Nếu như biết rõ trên đời này thật sự có địa phủ, nàng cũng sẽ không dám tự sát. Có câu nói, chết tử tế không bằng là sống. Bất quá nàng dù sao cũng chết rồi mới hiểu được đạo lý này. Nói đến đây, Tiểu Thất nhìn nữ quỷ. Cô vì sao phải tự sát? Nữ quỷ nhẹ giọng. Là bạn trai của ta, cùng là bạn khuê mật, thông tư với nhau để ta bắt được. Hai người bọn họ còn động thủ đánh ta. Ta nhất thời nghĩ quẩn, ở ngay phòng ký túc xá cắt cổ tay tự sát. Là như vậy sao? Vậy thì không thể nhờ vào nhân tình mà thoát được. Cô tại sao phải chạy đến bên này? Tiểu Thất nói. Nữ quỷ liếc mắt. Tối hôm nay, bạn trai cũ của ta bị một nữ quỷ giết chết. Ta muốn đến nhìn hắn một lần. Cố Bân nhìn nữ quỷ. Khó trách ta cảm thấy cô rất quen, thì ra lúc trước đã gặp qua thi thể của cô. Cố Bân là đội phó đội hình sự của Xuân Thành. Nơi này xảy ra chuyện, hắn khẳng định cũng biết. Chỉ là bất quá, bọn họ phá án tiếp xúc với quá nhiều người chết, nên nhất thời không nhớ ra. Tiểu Thất cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm nữ quỷ, nàng có chút sợ hãi. Pháp sư, sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Tiểu Thất thu hồi ánh mắt. Ta mà có một vấn đề quan trọng muốn hỏi cô. Pháp sư, xin cứ hỏi. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ. Mây đen ở giữa không trung là thần thánh của phương nào? Chương 610, Tuyết yêu tóc trắng, phần 2. Nữ quỷ thấy trên ngón tay của Tiểu Thất lập tức tỏa ra ánh sáng, khuôn mặt liền biến sắc, vội vàng nói. Ta không biết gì cả. Tiểu Thất đưa tay ấn lên đầu của nữ quỷ, từ tốn. Ta không phải người mù. Ngươi cũng đừng có coi ta là người mù. Ta vừa mới đến cổng trường, đã biết là ở đây có vấn đề gì, cho nên ngươi đừng có dối gạt ta. Đối với ngươi không có chỗ tốt nào cả đâu. Bàn tay của Tiểu Thất hơi dùng sức, mặt mũi của nữ quỷ vặn vẹo cực kỳ hung tợn. nàng chịu đựng đau đớn lắp bắp: Ta thật sự là không biết gì cả. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất một cước đá văng nữ quỷ ra ngoài, sau đó từ từ đi tới bên cạnh, túm lấy cổ của nữ quỷ, nhấc nàng lên, từ tốn nói: Còn không nói thật sao? Ngươi là pháp sư nhân gian, đối xử với vong hồn như vậy là sẽ gặp báo ứng. Nữ quỷ nhìn chằm chằm Tiểu Thất, chật vật nói. Tiểu Thất thở dài: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Lời vừa dứt lại ném nữ quỷ xuống đất. Tiểu Thất cúi đầu nhìn nữ quỷ: Ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi có nói hay không? Ta thật là không biết mà. Nữ quỷ lắc đầu. Bọn Cố Bân đều nghi ngờ nhìn một màn này, đến cùng là có chuyện gì họ cũng không biết. Thế nhưng thần tình của Tiểu Thất là vô cùng nghiêm túc, nghĩ đến sự tình cũng không hề đơn giản. Linh phủ quấn chỉ, phù quang lóe lên ở đầu ngón tay. Nữ quỷ này bộ dáng cả kinh, cúi đầu, cặp mắt chảy ra huyết lệ, đột nhiên bắn ra. Vùng 10 đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn, chộp về phía Tiểu Thất. Vì không muốn đi địa ngục chịu khổ, vì không muốn vào súc sinh đạo luân hồi, nàng phải liều mạng. Vô tri. Tiểu Thất lắc đầu, kiếm chỉ bạo đâm tới chính giữa mi tâm của nữ quỷ. Lần này không có đánh văng nữ quỷ ra ngoài, mà trực tiếp đánh cho nàng hồn phi phách tán, tiêu tha tan khỏi nhân gian. Nữ quỷ mà nói có thể tin cũng không tin. Nữ quỷ này cũng không có tốt đến mức như vậy. Oán khí ở trên người của nàng, Tiểu Thất cảm thụ rất rõ. Nếu không cũng sẽ không đối đãi với nàng như vậy. Bọn Cố Bân ngẩn người, sau đó hỏi: Tiểu huynh đệ, nếu như người có chuyện hỏi nàng thì tại sao lại đánh cho nàng hồn phi phách tán như vậy? Tiểu Thất khoát tay: Không sao, ở trường học này có rất nhiều quỷ khác. Là sao? Cố Bân không hiểu. Tiểu Thất nhìn hắn chậm rãi: Cố cảnh quan, ngươi không cần hỏi nhiều, biết rõ đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Dù sao các ngươi về sau bớt đến trường học này một chút. Nếu như mà ngươi không nói, ta cũng không hỏi nữa. Được rồi, chúng ta đi lên lầu, bằng không Văn Văn sẽ rất là nổi giận đó. Đi tới ký túc xá xảy ra chuyện. Dưới ánh đèn minh lượng, ở dưới sân thượng có treo một cỗ thi thể. Bởi vì sự tình xảy ra ở lầu ký túc xá, không có một học sinh nào ở nữa, toàn bộ trường học đều đã giải tán. Đợi đến ngày mai trời sáng, lầu ký túc xá này học sinh quay lại, xử tình xong, xử lý xong sự việc sẽ thông báo cho học sinh quay về. Ở ký túc xá đã sớm có cảnh sát chờ, đang phong tỏa. Cố Văn cũng đang đứng ở đây, bởi vì Cố Bân chưa có đến, chưa có ai dám động vào thi thể. Cố Văn thấy Cố Bân đến ký túc, tức giận: Cố Bân, tại sao bây giờ ngươi mới đến? Cố Bân nhìn Cố Văn: Văn Văn, chúng ta đã sớm tới, bất quá ở dưới lầu đụng phải một nữ quỷ, làm mất một chút thời gian. Nữ quỷ sao? Cố Văn cau mày: Tại sao ta không gặp? Tiểu Thất liếc Cố Văn nói: Bằng vào chút bản lĩnh của cô, dù có gặp phải nữ quỷ cũng không có nhận ra được. Ngươi nói cái gì? Cố Văn nghe Tiểu Thất nói, bước mấy bước vọt lên bên cạnh, níu lấy áo Tiểu Thất hung tợn. Tiểu Thất gỡ tay Cố Văn ra, tử tốn: Ta nói thật đó. Thấy Tiểu Thất và Cố Văn trợn mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Cố Bân cũng rất khó xử. Một hồi lâu mới nhẹ giọng: Văn Văn, có thể là đừng gây gổ được không? Phá án đã. Cố Văn hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Ngay sau đó, chỉ huy cảnh sát gỡ thi thể ở trên trần nhà xuống. Bất quá sự tình cũng rất vất vả, vô luận là dùng lửa hay là kéo đều không thể nào cắt được tóc đang quấn cổ của thi thể. Cố Văn thi triển đạo thuật nhưng kết quả vẫn vậy. Sau đó xuất hiện một màn làm cho mọi người nhìn thi thể khó khăn. Tiểu Thất lắc đầu tiến lên hai bước: Để ta xem, các người đón lấy thi thể. Người có làm được không? Đừng có phá hư chứng cứ đó. Cố Văn giễu cợt một câu. Cố Bân vội vàng nói: Được, tiểu huynh đệ, người mau lấy thi thể xuống, chúng ta đỡ ở dưới. Tiểu Thất gật đầu kẹp một đạo linh phù phóng ra. Linh phù áp vào trên tóc đang quấn quanh cổ của thi thể, phanh một tiếng bùng cháy, tóc đứt rời. Thấy một màn này, bọn Cố Bân vội vàng đón lấy thi thể, đem thi thể đặt lên dưới đất. Cố Văn nhướng mày, xoay người nhìn Tiểu Thất. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Tại sao ngươi làm được mà ta lại không làm được? Tiểu Thất giang tay. Ta nói rồi, pháp thuật của cô luyện chưa đâu vào đâu cả. Ngươi được rồi, xem như ngươi lợi hại. Cố Văn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thất cười một tiếng, đi vào trong lầu phòng ký túc xá. Lúc này pháp y đang khám nghiệm thi thể liền nói với Cố Bân. Cố đội trưởng, trong thi cơ thể đều đã kết băng rồi. Cố Bân cả kinh. Người nói cái gì kết băng? Pháp y liền quay ra gật đầu. Không sai đâu. Các người xem, ở trong miệng thi thể đều là đã đóng băng. Hơn nữa trước ngực rất cứng rắn. Ta vừa rồi lúc tiếp nhận thi thể cũng cảm giác được dị thường. Thi thể là vô cùng lạnh giá. Cố Bân suy nghĩ một chút. Có lẽ chuyện là như vậy. Chỉ bất quá thi thể này đều đã đóng băng, nhưng cũng không để ở trong lòng. Vừa nghe pháp y nói như vậy, xác thực so với thi thể trước đây thì càng thêm lạnh giá, giống như là thi thể để ở trong phòng giữ xác vậy. Cố Bân dùng sức bóp miệng của thi thể, phát ra những âm thanh soàn soạt. Thi thể bị bóp miệng ra, băng vỡ ra. Cố Bân lấy tay nhặt lên một mảnh băng, nhất thời cảm giác được một cỗ khí lạnh xấu thấu xương, rùng mình. Những cảnh sát khác cũng nghi ngờ. Bây giờ đã là tháng 5, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Một cỗ thi thể treo ở bên ngoài cửa sổ như vậy, vậy mà lại kết băng một cách quỷ dị. Hơn nữa là đóng băng ở bên trong thi thể, mặt ngoài cũng không thể có biến hóa gì. Thật sự cũng không tính được là chuyện gì xảy ra. Cố Bân đưa mắt nhìn Tiểu Thất. Cố Văn nhìn thấy một màn này thì vô cùng khó chịu. Cố Bân, ta mới là cố vấn của cục linh dị, để cho ta nhìn xem một chút là chuyện gì. Được, Văn Văn, người tới để coi một chút. Cố Văn liếc mắt nhìn Tiểu Thất thị uy, ngay sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Tiểu Thất đi tới sân thượng, ngửa đầu nhìn những mớ tóc chui ra từ trên trần nhà, ngay sau đó tung người lên một cái, đem một mớ tóc còn chưa có cháy hết gỡ xuống, lấy ra gương bát quái đặt tóc lên trên mặt gương. Sau khi làm phép, tóc màu đen trở nên trắng như tuyết, một luồng hơi lạnh từ trong mớ tóc tản ra, bên mặt ngoài gương bát quái kết một tầng băng mỏng. Nhìn một màn này, Tiểu Thất lẩm bẩm: Tuyết yêu tóc trắng, thì ra là ngươi. Cố Bần nghi ngờ: Tiểu huynh đệ, ngươi lẩm bẩm cái gì vậy? Không sao, thi thể đã xử lý xong chưa? Cố Bần lắc đầu: Văn Văn cũng không thể nào hỗ trợ ta. Ấy, có thể là ngươi lại không đáp ứng. Ta liền đau đầu đó, vừa vặn thấy ngươi lẩm bẩm cái gì mà tuyết yêu tóc trắng. Tiểu huynh đệ, ngươi nói cho ta biết, giết người có phải là ngươi vừa nói vẫn đến tuyết yêu tóc trắng hay không? Tiểu Thất lắc đầu: Không đâu. Vậy hung thủ là ai? Tiểu Thất tử tốn: Chính là nữ quỷ đã bị ta giết đó. Chương 611: Tuyết yêu tóc trắng phần 3. Cố Bân chừng to mắt nhìn Tiểu Thất. Lời này của Tiểu Thất làm cho hắn kinh hãi. Bọn họ đều cho rằng trước đây không lâu, nữ sinh nhảy lầu tự sát đến báo thù mới giết nam sinh này. Có thể Tiểu Thất lại trực tiếp bác bỏ suy đoán của bọn họ. Thấy biểu tình của Cố Bân, Tiểu Thất nhướng lông mày: Xem ra người không tin ta nói. Không, chỉ là không tưởng tượng nổi. Tiểu Thất cười một tiếng: Không có gì là không tưởng tượng nổi. Nếu bàn về nữ sinh kia, oán khí đối với người chết quá lớn, nhất định là lúc trước nữ quỷ bị ta tiêu diệt, gặp bạn trai và bạn cùng phòng của mình tư thông với nhau. Nếu như không giết bạn cùng phòng và bạn trai của mình thì làm sao có thể hết giận. Nói tới đây, ta nói lại một chút: nữ sinh đã chết ở cục cảnh sát kia khả năng chính là bạn cùng phòng của nữ quỷ. Không thể nào đâu. Tiểu Thất nhún vai: Ta đã tra một chút, nam tử đã chết và nữ tử kia có phải tình nhân hay không là biết ngay mà. Được rồi, ta biết rồi. Người trước hết giúp chúng ta xem vấn đề của thi thể một chút. Tiểu Thất gật đầu đi đến bên cạnh thi thể. Cố Văn đứng ở một bên, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Một hồi lâu nàng nghiến răng nghiến lợi: Ngươi đừng nói là định cướp đi danh tiếng của ta chứ? cô gái à, ta không có hứng thú đâu. Bất quá chuyện này cũng không phải là chuyện cô có thể xử lý đâu. Tiểu Thất tử tốn. Nghe vậy, Cố Văn khinh bỉ liếc mắt. Tiểu Thất ngồi xổm xuống, đem gỡ quần áo người chết ra, cuốn linh phù ở trên ngón tay, điểm qua trên thi thể mười mấy đại huyệt. Ngay sau đó, ngẩng đầu lên. Tất cả lùi lại sau một chút. Nếu như không sẽ thương tổn đó. Thôi mẹ đi, đừng có khoác lác. Cố Văn không chịu thua, không lùi về đằng sau. Bọn Cố Bân lại lùi về đằng sau mấy bước, cách xa thi thể trên đất. Bọn họ trợn to mắt, nhìn ngón tay của Tiểu Thất. Điểm điểm trên thi thể. Ngay sau đó, cái bụng của thi thể trương phành lên. Tiểu Thất một chưởng ấn lên bụng của thi thể. Cái bụng từ từ xẹp đi. Mà từ trong đó có mấy khối băng to như là ngón tay út nhô từ từ nhô ra. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Cố Văn cũng giật mình lùi về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất liền chụp vào cái bụng thi thể ba chưởng. Băng chùy nổ bắn tung ra cắm lên trên trần nhà. Bọn Cố Bân ngẩng đầu nhìn băng chùy cắm trên trần nhà, cảm thấy một cỗ hoảng sợ. Nếu như Tiểu Thất không có ở đây, bọn họ lấy băng chùy ra không kịp tránh né, hậu quả thực sự là không dám nghĩ tới. Băng chùy kia bị ép ra khỏi thi thể. Thi thể đóng băng, hồn phách cũng từ từ bay ra. Hồn phách cả người kết băng, run run lẩy bẩy. Thời điểm nó bay ra thì nhiệt độ của phòng ký túc xá chợt giảm xuống đến 10 độ. Tiểu Thất nhìn quỷ tử kia cả người đóng băng, lên hỏi. Người là bị ai giết chết? Nam quỷ lạnh run, nhỏ giọng. Là bạn gái trước của ta. Nàng biến thành quỷ, đem ta cùng bạn gái hiện tại giết chết. Cố Bần trợn mắt nhìn. Thật đúng là Tiểu Thất đã dự đoán. Tiểu Thất phất tay nói, đi địa phủ đi. Nam quỷ gật đầu, thân thể tiêu tán, trong phút chốc đã biến mất. Nhưng chỗ hắn đứng là một mảnh ướt sũng. Theo loại tình huống này, tất cả đều là do Tuyết Yêu tóc trắng tạo ra. Nàng để cho nữ quỷ lúc trước đã giết chết 5 người này, mà nàng có thể cướp lấy khí huyết để tu luyện. Biết rõ pháp sư tới tra án, nhưng mà suy nghĩ của Cố Văn còn chưa có đủ để gây họa. Đem tội giết người dán lên cô gái đã tự sát, mà Tuyết Yêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô gái kia. Chỉ có điều là Tuyết Yêu không đích thân động thủ, mà mượn tay của Cố Văn đem hồn phách cô gái kia đánh cho hồn phi phách tán. Có như vậy thì không ai nghĩ đến là Tuyết Yêu gây ra, chỉ là Tuyết Yêu không tính đến nửa đường lại xuất hiện một Tiểu Thất. Còn dư lại 3 nữ sinh, ở trong các nàng bất kỳ ai cũng đều có thể chết, là do Tuyết Yêu giết, cũng có thể là do nữ sinh nhảy lầu giết. Bất quá đến bây giờ cô gái kia vẫn chưa từng giết người, cho nên phải nhanh một chút tìm được cô, khuyên nàng đi địa phủ để cho đem sự tình kể ra trước mặt phán quan, để cho phán quan minh bạch. Đối với nữ sinh này, Tiểu Thất đồng tình nhiều hơn, còn có một chút thương cảm. Bọn Cố Bần nói, tiểu huynh đệ ở bây giờ không sao rồi chứ? Tiểu Thất khoát tay, lúc trước chỉ là hồn phách của thi thể, bên trong còn có một vấn đề lợi hại hơn, các người muốn xem không? Còn có vấn đề lợi hại hơn sao? Tiểu Thất gật đầu. Cố Văn nhỏ giọng, là đồ vật gì lợi hại hơn? Là yêu đó. Cái gì? Người nói trong thi thể này có yêu quái. Tiểu Thất vỗ tay nói, các người muốn xem sao? Cố Văn hưng phấn gật đầu. Bọn Cố Bân suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Tiểu Thất trịnh trọng, sợ thì đừng có trách ta đó. Yêu quái này không phải là cái loại tiểu yêu bình thường đâu. À, vậy thì đó là yêu quái gì? Là Tuyết Yêu tóc trắng đó. Ta cùng nàng coi như đã quen biết. Nàng trước kia ở trường Bạch Sơn. Bất quá gần đây bởi vì dị tượng của tự nhiên cho nên chạy qua bên này đó. Nghe Tiểu Thất nói, mấy người bảo, à, các người quen biết nhau sao? Không sai biệt lắm. Năm ta 13 tuổi, sư phụ dẫn ta ra bên ngoài tu luyện. Ta đã giao thủ với Tuyết Yêu tóc trắng. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, gõ lên đầu của thi thể, từ tốn. Nghe cũng nghe đủ rồi, đi ra đi. Cố Văn nhìn chằm chằm Long Tuyển kiếm một cái, vừa định hỏi thì từ trong thi thể quát toát ra một cỗ khí lạnh giá. Ngay sau đó bạch quang lóe lên, một đạo thân ảnh đứng ở đối diện mọi người. mái tóc dài màu trắng bay lượn, quần áo cũng trắng tinh như tuyết, mặt mũi rất đẹp, rất trắng, nhưng cặp mắt lạnh giá không có một tia cảm tình. Mục quang của Tuyết Yêu quét nhìn mọi người một vòng, dừng lại trên người của Tiểu Thất, lạnh lùng. Không nghĩ tới, mới có vài năm, tu vi của ngươi lại tăng nhanh như vậy. Là may mắn đó, còn ngươi thì ngược lại, nhiều năm như vậy cũng không có chút nào tiến bộ. Tuyết Yêu, ta khuyên ngươi nên trở về Trường Bạch Sơn. Trúc Dung Thạch không phải là thứ ngươi có thể chấm mút. Tuyết Yêu hừ lạnh. Ta có thể không có được Trúc Dung Thạch, nhưng không phải là ngươi quyết được. Đúng, ta không có bản lĩnh quá như vậy. Bất quá ngươi cũng không thể có được đâu. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại một chút rồi bảo. Kỳ thực ta biết, ngươi tại sao lại muốn Trúc Dung Thạch. Ngươi muốn hóa giải hàn khí trong cơ thể. Chỉ cần hóa giải hàn khí, tóc của ngươi sẽ biến lại thành đen, da thịt cũng giống như bình thường. Không sai. Tiểu Thất thở dài. Coi như chúng ta đã quen biết, ta không muốn động thủ với ngươi. Tuyết Yêu nhổ một bãi nước bọt, lạnh lùng. Mạo Sơn đệ tử các ngươi đều là như vậy, sư phụ ngươi cũng thế, đến ngươi cũng vậy. Tiểu Thất trợn mắt. Ta đâu có đắc tội gì với ngươi. Ban đầu là lão đầu nhà ta đã đáp ứng ngươi, ngươi có thể tìm hắn mà tính sổ chứ. Ở sau lưng, Cố Văn thở hổn hển, hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Mình là đệ tử Mao Sơn lại còn đem nàng đùa bỡn. Tiểu Thất thật sự cũng không nhận ra được biểu tình của Cố Văn, vẫn tiếp tục nói với Tuyết Yêu. Ngươi đến cùng muốn như thế nào mới trở về Trường Bạch Sơn? Ta muốn có được Trúc Dung Thạch. Ta nói rồi, Trúc Dung Thạch không phải là thứ ngươi có thể chấm mút. Bây giờ các loại yêu ma quỷ quái ở khắp nơi của Hoa Hạ đều chạy tới đây. Với tu vi của ngươi đối phó với một quỷ vương còn khó khăn, thì làm sao mà cướp được Trúc Dung Thạch cùng người khác? Đây là việc của ta, không cần ngươi phải lo. Tuyết Yêu tóc trắng lạnh lùng. Tiểu Thất gãi đầu một cái, đúng là không còn cách nào khuyên Tuyết Yêu tóc trắng. Trong phút chốc, Tiểu Thất tử tốn. Ta chỉ hỏi một câu, người đàn ông này có phải là ngươi để cho nữ quỷ giết chết? Ngươi đừng có vu oan. Người đàn ông này hôm qua đã chết. Ta hiện tại mới tới đây, thời điểm phát hiện ra hắn, nữ quỷ vẫn còn đang nhập vào trong thi thể của hắn. Không đúng rồi, ngươi làm sao mà đem thi thể treo lên được? Ai cần ngươi lo. Nghe vậy, Tiểu Thất giang tay. Được, vậy ta mặc kệ. Chương 612, Con nhện máu, phần 1. Tiểu Thất lau mồ hôi ở trên tóc. Tuyết Yêu tóc trắng vẫn là bộ dáng như trước, đều là do Vương lão đầu trêu chọc, ai không trêu vào, vậy mà lại trêu vào Tuyết Yêu. Tiểu Thất chậm chậm hỏi tiếp. Nếu như không phải là ngươi xúi dục nữ quỷ giết người, vậy ngươi muốn chui vào trong thi thể của nam tử này để làm gì? Tuyết Yêu tóc trắng trợn mắt, lại muốn nổi giận. Nhìn một màn này, Tiểu Thất vội nói. Ngươi đừng có nóng giận, ta chính là muốn hỏi một chút thôi. Ngươi cũng biết quy củ của Mao Sơn, ngươi nếu như không làm ra chuyện xấu, ta chắc chắn không làm khó dễ ngươi. Tuyết Yêu hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả. Tiểu Thất trợn mắt, đúng là cũng không có cách nào nói chuyện với nàng. Đại tỷ, xin người thương xót nói cho ta biết đến cùng là có chuyện gì được không? Tuyết Yêu hít một hơi tử tốn. Ta muốn cướp Trúc Dung Thạch, bất quá ta cũng biết tu vi của mình, cho nên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng tu vi lên. Tuyết Yêu vừa dứt lời, Cố Văn mắng. Vì muốn để thăng tu vi mà có thể giết người lung tung sao? Tuyết Yêu trợn mắt lên. Nhiệt độ của phòng ký túc chợt giảm xuống, làm cho mọi người run lẩy bẩy. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Cố Văn, ngay sau đó nói với Tuyết Yêu. Đừng có nóng giận, nàng là một tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ, ngươi cần gì phải chấp vặt với nàng. Cố Bân thấy Cố Văn còn định nói, vội vàng kéo lại. Không thể để cho cô nãi nãi này nói nữa, nếu như chọc giận Tuyết Yêu, mấy người bọn họ cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tuyết Yêu thu lại khí tức, nhìn Cố Văn lạnh lùng. Ta nói rồi, ta không có giết người. Nếu như người còn nói bậy bạ, cẩn thận, ta không khách khí với người đâu. Bằng vào ngươi có thể làm gì ta? Cố Văn cũng không chịu thua. Tiểu Thất quay đầu nhìn Cố Văn. Này, đầu óc của cô có phải là thiếu muối hay không? Không biết nói gì thì thôi đừng có nói. Nói xong, Tiểu Thất nháy mắt cho Cố Bân để cho hắn kéo Cố Văn đi ra ngoài. Cố Bân gật đầu không để ý sự phản kháng của Cố Văn, kéo nàng ra khỏi nhà trọ. Ngay sau đó đóng cửa phòng của ký túc xá lại. Cố Văn đập cửa thình thình, trong miệng không ngừng mắng Cố Bân. Dựa theo Tuyết Yêu nói, nàng không có xúi dục nữ quỷ giết người. Như vậy chính là cái thứ ở giữa không trung kia xúi dục. Tiểu Thất lúc trước nhận ra được Tuyết Yêu ở trong thi thể của người đàn ông, vốn còn tưởng rằng là Tuyết Yêu xúi dục. Sau khi nghe Tuyết Yêu nói, suy đoán lúc trước coi như cũng sai. Tuyết Yêu mặc dù là yêu, nhưng là nàng đã tu luyện cả ngàn năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng giết người, thậm chí cũng chưa từng hút khí huyết của con người bao giờ. Lần này khả năng đúng lúc gặp được thi thể, dù sao cũng đã chết, chi bằng để mình hút một chút khí huyết để tu luyện. Khả năng là Tuyết Yêu nghĩ như vậy. Tuyết Yêu mới tới Xuân Thành một thời gian, khẳng định còn chưa biết thứ gì ở giữa không trung kia. Xem ra muốn biết rõ ở giữa không trung đến cùng là yêu ma quỷ quái gì, có lẽ phải bắt một con quỷ tới để tra hỏi. Đôi mắt của Tuyết Yêu nhìn chằm chằm Tiểu Thất một hồi rồi nói: Tiểu tử, người nói cho ta biết, ta phải làm sao mới có được Trúc Dung Thạch? Tiểu Thất sững sờ: Người nói cái gì cơ? Ta phải làm thế nào mới có được Trúc Dung Thạch? Tuyết Yêu nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thất gãi đầu cẩn thận: Không phải ta đã nói sao, bằng vào tu vi của ngươi, cho dù là sửa mái nhà dột còn chưa được. Bất quá Trúc Dung Thạch, loại vật này khẳng định là không thể rơi vào trong tay tà ma ngoại đạo. Nếu như sư thúc tổ của ta có được mà nói, ta xem có thể sẽ cho ngươi một chút. Tuyết Yêu nghi ngờ: Người đã nói tất cả yêu ma quỷ quái của Hoa Hạ đều tới đây, người có thể khẳng định là sư thúc tổ của ngươi đoạt được? Tiểu Thất gật đầu: Ta khẳng định là hắn có thể có. Tuyết Yêu có chút không tin, trợn mắt: Tu vi của sư thúc tổ ngươi thế nào? Cái này so với lão đầu nhà ta còn lợi hại hơn đó. Tuyết Yêu gật đầu: Nếu như người đã nói vậy, ta tin người một lần. Nếu như người dám gạt ta, ta sẽ lột quần áo của ngươi, đem treo ngươi ở chỗ cao nhất của Xuân Thành để cho người ta quan sát đó. Tiểu Thất lùi về đằng sau hai bước, hai tay ôm ngực, trợn mắt nhìn Tuyết Yêu: Này, người nghĩ ra cái gì mà tàn nhẫn như vậy? Ta không đem người ném ở trên Trường Bạch Sơn coi như đã tốt rồi. Tiểu Thất khoát tay một cái, tiến lên mấy bước. Tuyết Yêu đứng đó, Tiểu Thất ghé vào tai của Tuyết Yêu hỏi nhỏ: Này, ở giữa không trung mây đen giăng kín, người có biết là yêu ma quỷ quái ở đâu không? Tuyết Yêu nhìn Tiểu Thất, chỉ lên: Người nói là cái thứ ở giữa không trung kia. Tiểu Thất gật đầu. Thấy vậy, Tuyết Yêu nhỏ giọng: Tiểu tử, ta khuyên người đừng có trêu vào hắn, tu vi của hắn không thấp đâu. Ta cũng đâu phải là bánh bao đâu. Dù sao ta cũng khuyên ngươi đừng có động vào. Ngươi nếu như phải ra tay thì căng đó. Đúng rồi, ngươi định tính đến bao giờ Trúc Dung Thạch rớt xuống? Nghe vậy, Tiểu Thất nói: Độ khoảng 10 ngày nữa. Ngươi có phải là định đi chung với ta? Không được hay sao? Được, ngươi cứ đàng hoàng ở đây, lúc nào ta xuất phát ta sẽ đi tìm ngươi. Tuyết Yêu gật đầu, sau đó phất tay: Mang thi thể đi đi, đừng có ảnh hưởng ta tu luyện. Tiểu Thất cười một tiếng: Cố cảnh quan, mang thi thể đi đi. Cố Bân gật đầu. Mấy người dùng túi chứa thi thể đem thi thể cất đi, sau đó mang ra khỏi ký túc xá. Tiểu Thất đi đến cửa, vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tuyết Yêu: Ngươi cũng cẩn thận một chút đó. Ta biết rồi, ngươi đừng có dài dòng như vậy. Tuyết Yêu trợn mắt: Này, tiểu ra đây là quan tâm người đó. Đoàn người đi xuống lầu, Cố Văn đi sau cùng không nói gì cả, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiểu Thất. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng, nhẹ cười một tiếng, cũng không có quan tâm đến Cố Văn nữa. Hôm nay đã quá muộn, đợi đến ngày mai sẽ bắt một con quỷ dò hỏi một phen, xem là cái thứ ở giữa không trung kia là gì. Có thể là Tiểu Thất muốn để cho hắn sống thêm một ngày. Hắn lại cảm giác như mình chán sống. Ngay tại thời điểm mấy người đi giữa sân trường, mây đen ở giữa không trung lại bắn ra huyết quang, một vệt hồng quang bắn tới. Tiểu Thất mạnh mẽ xoay người, móc ra gương bát quái, hướng lên giữa không trung chiếu một cái. Kim quang cùng huyết quang va chạm với nhau rồi triệt tiêu. Lông mày của Tiểu Thất trợn lên, nhìn chằm chằm huyết quang tràn ra từ trong mây đen, lạnh lùng nói: "Tiểu gia không trêu chọc vào ngươi, ngươi lại dám động thủ. Thật sự coi là mình lợi hại lắm sao?" Mây đen ở giữa không trung dừng lại sự quay cuồng, từ giữa không trung tách ra, đập vào mặt là một mảnh huyết quang. Ở trong huyết quang có một cặp huyết đồng to như bắp đùi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Trong phút chốc, âm thanh lạnh lùng vang lên: "Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn đệ tử!" Nghe được âm thanh đầy phần sát ý, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Giữa không trung, kẻ này có thù hận với Mao Sơn hay sao? Đám người Cố Bân trợn mắt nhìn, không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì. Ở trong mây đen giữa không trung vậy mà thật sự có quái vật. Nhìn trận thế tựa hồ là không đơn giản. Cố Văn nhìn bóng lưng của Tiểu Thất lẩm bẩm: "Người truyền dây gây rắc rối mà." Tiểu Thất không có thời gian cãi lại với Cố Văn, ánh mắt nhìn chằm chằm cặp huyết đồng thật to ở giữa không trung, trong đầu nghĩ tới những chuyện liên quan đến huyết đồng. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không tìm ra trong điển tịch có ghi chép lại về vật như vậy. Ngay sau đó, Tiểu Thất quay người nhìn mấy người Cố Bân: "Chúng ta đi." Vậy là mặc kệ yêu ma quỷ quái giữa không trung hả?" Cố Bân kinh ngạc nói. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt: "Hắn ở trên trời, ta đâu có biết bay. Coi như muốn đối phó hắn thì cũng phải nghĩ biện pháp dẫn hắn xuống. Hôm nay không có thời gian, ngày mai tới trừng trị nó." Như vậy cũng được." Cố Bân gật đầu. Mấy người vừa mới quay người rời đi, cặp huyết đồng ở giữa không trung lại bắn ra một vệt huyết quang kinh người. Tiểu Thất dừng bước, ném ra hai đạo linh phù, lạnh giọng: "Này, nếu như người muốn đánh, hôm nay tiểu gia sẽ chơi đùa với người đó." Chương 613 Con nhện móng phần 2. "Người có năng lực chơi đùa cùng ta sao? Mao Sơn đệ tử, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi." Lời còn chưa dứt, giữa không trung lại vang lên lời nói lạnh lùng. Tiểu Thất cau mày, trong tay của mình thật đúng là có đồ vật có khả năng đánh lên giữa không trung. Suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Cố Văn: "Đưa Thất Tình mệnh bàn cho ta." "Vì sao phải đưa cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Cố Văn không chút nào nể mặt Tiểu Thất, trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Thất nhướng mày, vừa định lên tiếng, nhiệt độ ở nơi đây chợt giảm xuống, trên bầu trời bông tuyết bay lượn. Dương mắt nhìn, thấy Tuyết Yêu đang đi tới. Một hồi lâu nàng đi đến bên cạnh Tiểu Thất nói: "Tiểu tử, có cần ta giúp một tay không?" Tiểu Thất nghi ngờ: "Ngươi tại sao lại giúp ta? Bằng vào tu vi của ngươi, làm sao đánh được thứ ở giữa không trung kia?" Tuyết Yêu tức giận nói: "Ai nói ta cùng đánh hắn? Là ta đưa ngươi lên, ngươi và hắn đánh nhau." Tiểu Thất ngoáy ngoáy lỗ tai: Ngươi nói cái gì cơ?" "Là ta đưa ngươi lên." Lần này rốt cuộc nghe rõ, Tiểu Thất suy nghĩ một chút gật đầu: "Được, vậy đưa ta lên giữa không trung, để ta cho ta dạy dỗ cái tên hỗn tướng này một phen." Tuyết Yêu cười ngọt ngọt, lắc mình biến thành một con tuyết điêu. Nàng hướng Tiểu Thất nháy mắt một cái. Tiểu Thất bỏ lên trên người của tuyết điêu, ôm cổ của nàng. Tuyết Yêu nhắc nhở: "Tiểu tử, ngươi ước chừng phải ôm chặt vào, té xuống ta không chịu trách nhiệm đâu." "Không thành vấn đề, đưa ta lên." Tuyết Yêu gật đầu, mang Tiểu Thất hóa thành một vệt bạch quang, bay lên bầu trời, hướng về phía đám mây đen. Bọn Cố Bần không có một chút hâm mộ, ngược lại lại có một chút lo lắng. Cố Bần nghiêng đầu nhìn Cố Văn: "Văn Văn, tại sao lại không đem Thất Tình mệnh bản cho tiểu huynh đệ kia mượn?" "Thất Tình mệnh bản là sư phụ truyền cho ta, làm sao có mượn là mượn được?" Cố Văn nhướng mày nói. Cố Bần thở dài: "Ai, Ngươi bây giờ đừng có dở tính trẻ con trong trường hợp này. Nghiêm túc mà nói, ngươi cũng là đệ tử Mao Sơn. Ta nghe nói tiểu huynh đệ kia cùng Tuyết Yêu đối thoại, sư phó của hắn chính là trưởng môn Mao Sơn. Nó nếu như mà hắn không muốn giúp ngươi nắm giữ thất tinh mệnh bàn. Không giúp là không giúp. Ghê gớm sao? Ta không dùng thất tinh mệnh bàn nữa là được. Cố Bân cạn lời, ngẩng đầu nhìn về giữa không trung. Tuyết Yêu đưa Tiểu Thất đã đến chính dưới đám mây đen. Hơn nữa, Tiểu Thất đã đứng thẳng ở trên lưng của Tuyết Yêu, đang cùng mây đen giao chiến với nhau. Một màn này kinh hiểm vô cùng. Ở dưới chân là Tuyết Yêu, không có một biện pháp nào bảo vệ. Nếu như mà lộn xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, bàn tay lớn đỏ ngòm ngòm vỗ tới. Tiểu Thất đối phó với bàn tay kia cũng không có cố kỵ. Đột nhiên, bàn tay đỏ lòm lòm lại xuất hiện. Tiểu Thất lật xuống, điên cuồng mà rơi. Bọn Cố Bần sợ quá, đều là che miệng. Ở trong lòng thầm cầu nguyện, Tuyết Yêu có khả năng đuổi kịp tốc độ rơi của Tiểu Thất. Tiểu Thất thúc giục toàn bộ linh lực trong cơ thể, tạo thành một đạo bình chướng ở bên dưới, làm giảm tốc độ rơi một chút. Tuyết Yêu đuổi kịp, bàn tay của Tiểu Thất phách vào hư không, lập tức bay lên lưng của Tuyết Yêu mà nằm. Thấy một màn này, bọn Cố Bân thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó thấy Tuyết Yêu mang Tiểu Thất vọt lên, Cố Bân vội vàng lấy điện thoại di động, gọi điện cho đội cứu hỏa để cho bọn họ mang nệm hơi xuống. Cảnh tượng ở giữa không trung, bọn Cố Bân đều lo lắng, càng không cần phải nói Tiểu Thất đang chiến đấu. Tiểu Thất mặc dù sợ là mình sẽ té xuống, nhưng là hưng phấn nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cùng yêu ma quỷ quái giao thủ giữa không trung. Tiểu Thất cũng biết, tu vi nếu như đạt đến một cảnh giới nhất định, có thể mượn linh lực trong một thời gian ngắn đứng ở giữa không trung, giống như là ở Tây Xuyên đối phó với quỷ vật ở trong giáo học lâu, Vương Lão Đầu đứng ở giữa không trung vậy. Tiểu Thất mặc dù đã đạt đạo hạnh thánh vị, nhưng so với Vương Lão Đầu vẫn còn chênh lệch rất lớn. Bởi vì ở giữa không trung không cách nào mà chủ động xuất thủ. Hơn nữa, quỷ vật ở giữa không trung tựa hồ như là hữu hình, không thực. Đánh một hồi lâu cũng không có tạo thành thương tích, tổn thất nặng đối với nó. Tiểu Thất vỗ vỗ Tuyết Yêu, nàng xoay người bay xuống, dừng ở trên nóc tòa nhà giáo học lâu. Từ trên người của Tuyết Yêu nhảy xuống, nàng khôi phục lại nhân dạng, nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, thế nào? Tiểu Thất lắc đầu. Hắn hữu hình không thực, chiêu số bình thường không tác dụng. Vậy làm sao? Tiểu Thất trầm tư. Chờ một chút, ta thi triển ra thiên hỏa lệnh, khả năng đối với người sẽ tạo thành một chút tổn thương đó. Không sao, ngươi yên tâm thi triển đi. Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó vỗ vào trong túi vải. Bà Bảo thò đầu ra liếc mắt nhìn hai bên, sau đó nhảy trên bả vai của Tiểu Thất. Ca ca. Tiểu Thất xoa đầu của Bảo. Bà Bảo, giúp ca ca một chuyện. Ca ca, người muốn bà Bảo làm gì? Tiểu Thất chỉ huyết quang ở giữa không trung, nhẹ giọng. Người giúp ca ca đi lên xem, ở trong đám mây đen là yêu quái gì ẩn nấp. Sau khi thấy rõ, về đây báo cho ta biết. Tiểu tử gật đầu, tung người nhảy lên, bắt đầu lẩn trốn tới giữa đám mây đen. Trong mấy phút, tiểu tử kinh hoàng từ giữa không trung lăn về, chui vào trong ngực của Tiểu Thất. Một hồi lâu, bà Bảo chớp chớp mắt, chỉ giữa không trung. Ca ca, ở bên trong là một con nhện, là một con nhện khổng lồ. Cái gì? Con nhện? Bà Bảo, ngươi không có nhìn nhầm chứ? Tiểu Thất nhướng mày một cái, thấp giọng. Không, bà Bảo không có nhìn nhầm, là một con nhện đó. Tiểu Thất gật đầu, để cho tiểu tử chui vào trong túi vải, nghiêng đầu nhìn Tuyết Yêu. Ngươi có biết có loại nhện nào có bản lĩnh này không? Tuyết Yêu cau mày, nhẹ giọng. Liệu có phải là huyết thù? Huyết thù? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Tuyết Yêu giải thích. Huyết chi thù, hay còn gọi là nhện máu, chỉ sinh sống ở Tây Nam, những địa phương khác rất hiếm thấy. Ta cũng chỉ là nghe qua, nhưng cũng không phải là huyết chi thù mà ta biết. Nó và Mao Sơn ta có thù oán, xem ra đã từng có đệ tử Mao Sơn đối phó với nó. Sư phụ ta và sư huynh tu vi đều mạnh hơn ta, đối phó với nó hẳn là không thành vấn đề, nếu như không có tiêu diệt nó. Vậy rốt cục nó là ai? Ta không biết. Tiểu Thất bĩu môi nói, không nói những thứ này nữa, đưa ta lên. Tuyết Yêu hiện ra nguyên hình, Tiểu Thất nằm ở trên lưng của nàng, bay lên giữa không trung. Cố Bần thấy Tiểu Thất rất lâu cũng không xuất hiện, cho rằng đã xảy ra chuyện, bây giờ lại thấy Tuyết Yêu đưa Tiểu Thất lên mới yên lòng. Khoảng cách còn cách đám mây đen mấy mét, bàn tay đỏ màu máu lại đập tới. Tuyết Yêu Linh khéo léo né tránh. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân của Long Tuyền, cắn chót lưỡi phun ra một búng máu, bấm chỉ quyết, trong miệng hét lên một tiếng: Phần Thiên Hỏa. Long Tuyền kiếm tỏa ra một ngọn lửa rừng rực. Tiểu Thất vung kiếm chém ra, hỏa diễm bay vào bên trong đám mây đen. Bàn tay lớn màu đỏ rụt trở về, mây đen chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe được tiếng kêu, Tiểu Thất nhướng lông mày, quả nhiên là có tác dụng. Liên tục huy động mấy cái, Long Tuyền kiếm biến mất hỏa diễm. Tiểu Thất thu Long Tuyền kiếm, bắt đầu lấy pháp ấn thì thầm: Thiên Hỏa Phần Thần, Đạo Khí Nguyên Tôn, Tam Thanh Vi Thượng, Thỉnh Thần Câu Diệt, Thiên Hỏa Lệnh. Ở trong hư không, một đám lửa lớn xuất hiện đem bao bọc đám mây đen. Một màn này bọn Cố Bân nhìn qua nhất định là kỳ cảnh, đối với hàng ngũ pháp thuật giới thì lại càng thêm kính sợ. Tuyết Yêu cảm nhận được áp lực và nhiệt độ của Thiên Hỏa Lệnh cực kỳ khó chịu, mang theo Tiểu Thất xoay người hướng xuống dưới. Tiểu Thất hướng Tuyết Yêu hô: Tuyết Yêu, ngươi làm cái gì vậy? Vội vàng đưa ta lên. Chương 614: Thất Tinh Mệnh Bàn Hiện Uy Phần 1. Tuyết Yêu không để ý tới Tiểu Thất, bay tới trên nóc nhà giáo học lâu, trở về dáng người, túm tóc của mình căm tức nhìn Tiểu Thất: Tiểu tử, ngươi xem, tóc của ta đã cháy rồi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Tuyết Yêu tóc đã bị cháy phân nửa. Nhìn Tuyết Yêu xuất hiện dáng vẻ kỳ quái, không nhịn được muốn bật cười. Trong chốc lát cố nhịn, lại nói: Tao lúc trước đã nhắc nhở ngươi rồi, Thiên Hỏa Lệnh sẽ tạo thành thương tổn với ngươi mà. Tuyết Yêu hừ lạnh một tiếng: Ngươi không để ý, tiểu tử, ngươi chính là đi đối phó với con huyết chi thủ kia. Ngươi tối thiểu cũng phải đưa ta xuống dưới chứ, đừng có đứng trên nóc nhà như vậy. Tuyết Yêu nghe nói vậy, trợn mắt nhìn Tiểu Thất, đưa tay túm vai của hắn nhảy xuống giáo học lâu, yên ổn hạ xuống đất. Tiểu Thất nhìn nàng: Được rồi, lần này là ta không nói rõ, ta xin lỗi. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, biết nói xin lỗi, bằng không ta nhất định là sẽ cạo sạch đầu ngươi đó. Tiểu Thất bĩu môi: Ngươi ở đây cẩn thận một chút, hôm nay không có cách nào thu thập hết huyết chi thủ đâu. Không chỉ có như vậy, hai chúng ta còn làm cho con huyết chi thủ kia phát bực. Nếu như nó điên cuồng lạm sát, ngươi giúp ta ngăn cản nó. Biết rồi, dài dòng. Tiểu Thất trợn mắt: Nói hết rồi, ta là muốn tốt cho ngươi thôi, làm sao nói ta dài dòng. Ngươi đó, vốn là một kẻ dài dòng. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi đây, ngươi cẩn thận một chút. Tuyết Yêu gật đầu, thân hình rất nhanh đã biến mất. Tiểu Thất ngẩng đầu liếc mắt, Thiên Hỏa Lệnh đã mất đi hiệu lực, cũng không biết có tạo thành thương tổn lớn gì với con huyết chi thủ này không. Tiểu Thất đi đến bên cạnh bọn Cố Bân, mấy người đều khiếp sợ nhìn Tiểu Thất. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: Này, các ngươi gặp quỷ đấy à? Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là rất lợi hại đó. Ta cảm giác văn so với ngươi quả thực là không đáng giá một xu. Cố Bân nói. Cố Bân! Cố Văn sắc mặt âm trầm, trợn mắt nhìn Cố Bân. Cố Bân liếc mắt nhìn Cố Văn: Ta nói thật mà, nếu như mà muội không tin, cứ hỏi một chút bọn Tiểu Kim. Tiểu Thất dương mắt quét một vòng, thấy tình huống lúc trước cũng không có làm cho người ta quá chú ý. Có lẽ coi những người khác bắn pháo hoa cũng khó nói, bất kể là nguyên nhân gì cũng chú ý tới chuyện tốt. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mọi người nhìn về phía cổng trường học, thấy hai chiếc xe cứu hỏa đi vào. Tiểu Thất nhướng mày thấp giọng: Chuyện gì vậy? Không có việc gì đâu, lúc trước thấy ngươi ở giữa không trung rơi xuống, cho nên ta gọi nhân viên cứu hỏa kéo đệm hơi đến, bây giờ không sao, để ta bảo bọn họ trở về vậy. Tiểu Thất gật đầu, chuyện này Cố Bân giải quyết là được. Hắn lấy điện thoại di động gọi ra, xe cứu thương liền dừng lại. Cố Bân từ từ chạy đến bên cạnh xe cứu thương và cứu hỏa, cùng người bên trong nói vài câu, Sau đó xe liền quay đầu rời đi. Vô luận là xe cứu hỏa hay là lúc trước bọn Tiểu Thất vào trường học, bảo vệ từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Cố Bần mới chạy ra. À được rồi, bọn họ đi rồi. Tiểu huynh đệ, yêu quái giữa không trùng thế nào? Tiểu Thất lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ, không biết ngọn lửa lúc trước có tạo thành thương tổn gì với nó không. Lúc này một cảnh sát ở bên cạnh Cố Bân. Ta nghĩ là không đâu. Tại sao? Hắn chỉ giữa không trung. Các ngươi nhìn xem. Ngẩng đầu nhìn, ở giữa không trung mây đen tản ra, cặp mắt màu đỏ kia xuất hiện. Không chỉ như vậy, còn có bốn con nhện tiến vào trong tầm mắt của mấy người. Cố Bân liếc mắt nhuốt nước miếng. Con nhện to như vậy? Đây là một con nhện tinh. Nhìn bộ dáng này, hắn là cũng không quá bị thương nặng. Hơn nữa, chúng ta đã chọc giận hắn. Nếu như cứ như vậy rời đi, không chừng hắn sẽ tạo thành giết chóc đó. Tiểu Thất trầm giọng. Vậy bây giờ làm sao đây? Bọn Cố Bân nóng nảy. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn ở trên người Cố Văn, mở miệng. Đem thất tinh mệnh bàn cho ta mượn dùng một chút, rất nhanh trả lại cô. Cố Văn vẫn không muốn, Cố Bân cũng không để ý nhiều, đem mệnh bàn ở trong tay của Cố Văn đoạt lấy đưa cho Tiểu Thất. Cố Văn trợn mắt nhìn Cố Bân, hét lên. Cố Bân, ngươi muốn chết sao? Ai uổng, cô là Mao Sơn đệ tử mà đến điểm độ lượng này. Ta cũng không sợ ngươi đi nói với cha ta. Cố Bân ta làm việc là vì nhân dân. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Cố Văn, đi lên phía trước mấy bước, ngửa đầu nhìn mây đen giữa không trung, kẹp ra một đạo linh phù. Trong miệng niệm chú, linh phù bùng cháy, phù quang chiếu vào trên thất tinh mệnh bàn. Cố Văn thấy Tiểu Thất bắt đầu thúc giục thất tinh mệnh bàn, nàng cũng niệm chú, quyết ngăn trở Tiểu Thất. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như ngươi làm như vậy, cũng đừng có trách lòng dạ của ta ác độc. Lập tức cắn ngón tay, vẽ một đạo linh phù trên thất tinh mệnh bàn. Thần chú vừa niệm, thân thể của Cố Văn run lên, khó tin nhìn Tiểu Thất. Nàng cảm giác mình cùng thất tinh mệnh bàn đã mất đi cảm ứng. Con nhện ở giữa không trung phát ra âm thanh chói tai. Mao Sơn đệ tử, không nghĩ ngươi lại có thất tinh mệnh bàn. Ngươi sợ sao? Tiểu Thất cười một tiếng, con nhện lại lạnh lùng. Sợ? Dù cho ngươi có thất tinh mệnh bàn cũng không phải đối thủ của ta. Thật sao? Vậy hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của thất tinh mệnh bàn. Tiểu Thất vung tay ném lên, thất tinh mệnh bàn bay ở giữa không trung, hai tay bấm chỉ quyết, lớn tiếng niệm. Tử vi có mệnh, ngọc hành thiên quân, khai dương tam nguyên, tích tiểu câu trần, hiên viên phá diệt, thiên hình độc sát, thiên mệnh độc thần, thái thượng sắc lệnh, thất tinh mệnh bàn, mở. Từ giữa không trung, thất tinh mệnh bàn đột nhiên đang bay dừng lại. Mệnh bàn tản ra quang hoa nhàn nhạt. Ở phía xa chân trời, rất nhiều tinh thần vào giờ khắc này đều sáng chói, tăng cường những chùm ánh sáng ở giữa không trung tụ lại thành một vệt sáng. Ánh sáng giống như là mưa sao băng xẹt qua bầu trời, bắn thẳng tới thất tinh mệnh bàn. Khoảng cách mấy trăm cây số cách Xuân Thành, tại một trấn nhỏ trong một nóc tòa nhà, một người lão nhân mặc đường trang ngẩng đầu nhìn chùm ánh sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lẩm bẩm. Xem ra nhà đầu kia đã tìm được trưởng môn Mao Sơn rồi. Tốc độ của chùm ánh sáng rất nhanh, làm cho người ta hít thở. Không tới một phút đã chạm vào bên trong thất tinh mệnh bàn. Cố Văn nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, nghiến răng nghiến lợi. Thì ra người lại chính là trưởng môn Mao Sơn. Bọn Cố Bân hoàn toàn không nghe được Cố Văn lẩm bẩm, bởi vì bọn họ bị một màn vừa rồi dọa cho sợ ngây người. Nhất định là bằng nhân lực tạo ra mưa sao băng, cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. Chùm ánh sáng chìm vào trong thất tinh mệnh bàn, ở mặt ngoài mệnh bàn hào quang cũng biến mất. Tiểu Thất vẫy tay một cái, mệnh bàn bay xuống tiếp lấy thất tinh mệnh bàn. Tiểu Thất nhìn con nhện ở trong mây đen lạnh lùng. Người có thể chống đỡ được không? Câu trần diệt ma. Tiểu Thất ngón tay vùng động chạm trên thất tinh mệnh bàn, một vệt chùm sáng màu xanh lục từ bàn tay bắn ra, bay thẳng tới mây đen. Con nhện phun ra một chùm ánh sáng đỏ ngầu cùng chùm ánh sáng màu xanh va chạm vào nhau, một cách rất dễ dàng. Chùm ánh sáng màu đỏ vừa tiếp xúc với chùm ánh sáng màu xanh trực tiếp nổ tung. Ánh sáng màu xanh lấy tốc độ như là sét đánh không kịp bưng tai bắn thẳng vào trong mây đen. Con nhện phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Tiểu Thất sắc mặt không hề lay động, lại một lần nữa vung thất tinh mệnh bản thiên hình. Chùm ánh sáng màu đỏ nổ bắn ra chìm vào trong mây đen. Ở giữa không trung, mây đen bị chùm ánh sáng xanh đỏ chiếm cứ, lóe lên tươi đẹp đến chói mắt. Tiểu Thất ánh mắt đột nhiên nghiêm lại, ngón tay động một cái hét lên: Tử vi quyết sát. Chùm ánh sáng màu tím phóng lên cao, hóa thành một thanh cự kiếm tựa như là lôi đình màu tím cắm thẳng vào con nhện. Lúc này mọi người ở bên dưới trợn mắt há mồm nhìn trận chiến. Đến cả Cố Văn cũng không ngờ thực lực của thất tinh mệnh bản lại có thể mạnh như vậy ở trong tay của Tiểu Thất. Hết chương 614. Hết tập 95. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.